Chiến Long Vô Song, chương 1382, chương 1375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa Ran Điền Chử lấy được tấm bảng này. Không phải vé vào cửa bình thường, là tín vật của khách quý đỉnh cấp mới có. Trần Ninh cùng Tống Xính Đình mang theo mấy người Điền Chử đi vào Miếu Thành Hoàng. Ngôi đền này lớn hơn nhiều so với họ nghĩ. Hơn nữa tối nay trong Miếu Thành Hoàng đặc biệt náo nhiệt. Không ngờ lại có không ít người. Ngoại trừ người từ các tỉnh Hoa Hạ ra, còn có người nước ngoài đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. Người da đen trắng gì đều có. Trong đại điện Miếu Thành Hoàng, bày không ít bàn. Mỗi cái bàn đều có người ngồi. Trần Ninh từng nghi ngờ mình đi vào quán trà. Không phải Miếu Thành Hoàng. Lúc này, một cô gái dáng người mảnh khảnh, mặc trang phục kỳ lạ, mang theo mặt nạ quỷ mỹ, lặng lẽ xuất hiện trước mặt Trần Ninh, yêu kiều chào hỏi, xin Trần tiên sinh, tấm bảng của tiên sinh, là thẻ VIP của chợ đêm chúng tôi chuẩn bị nhã gian cho ngài, mời tới bên này. Trần Ninh gật đầu, được, rất nhanh, cô gái mặt nạ quỷ đưa một nhóm người Trần Ninh dọc theo cầu thang gỗ đi lên lầu 2. Đi vào một gian phòng. Phòng có cửa sổ. Cửa sổ có thể nhìn thấy tình hình trong đại sảnh. Cũng có thể nhìn thấy tình hình trên bàn đấu giá đại sảnh. Đương nhiên, trên vách tường phòng còn có một tivi LCD khổng lồ. Có thể nhìn thấy rõ những thứ bán đấu giá trên bàn đấu giá. Cũng có thể nghe thấy người bán đấu giá nói. Cô gái mặt quỷ pha trà cho Trần Ninh. Sau đó cười nói với Trần Ninh. Trần tiên sinh có thể trực tiếp thông qua cửa sổ hoặc tivi. Chú ý đến các vật được bán đấu giá. Nếu có đồ ngài thích, ngài muốn đấu thầu, liền gõ một cái vào bàn. Chúng ta sẽ kịp thời hiểu rõ giá thầu của ngài. Phục vụ ngài, Trần Ninh nhìn một cái cổ hương cổ sắc trên bàn. Gật gật đầu. Hiểu rồi, cô gái mặt quỷ khẽ khom người. Vậy tiểu nhân lui ra trước, có việc xin bảo an ninh ngoài cửa gọi tôi. Nói xong, cô ta liền lui ra. Trần Ninh cùng Tống Xính Đình, ngồi bên cửa sổ uống trà. Một bên chờ chợ ma bán đấu giá bắt đầu. Vừa nhìn ngoài cửa sổ nhóm người mua từ năm sông bốn biển trong đại sảnh lầu 1. Bốn người hỗ vệ, đang ngắng mà đứng lên. Giống như, tượng đá không nhúc nhích, Điền Chử thì lấy một cái máy tính bảng, cho Trần Ninh, cùng Tống Xính Đình xem, nói là trên đó có tất cả tin đồ được bán đấu giá ở chợ ma tối nay. Trần Ninh và Tống Xính Đình có hứng thú lật xem một chút. Đêm nay đấu giá đồ thật đúng là không ít, có các loại kỳ chân dị bảo, bức thư pháp Ngô Giang Hà Đỉnh Phong, thình lình ở trong đó. Tống Xính Đình đối với đồ kỳ chân dị bảo không có hứng thú gì. Bởi vì đêm nay đấu giá đồ tuy rằng nhiều, nhưng cô lại không có động tâm. Trần Ninh cười nói, đã như vậy, vậy tối nay chúng ta chỉ mua lại bức thư pháp của Ngô Giang Hà. Còn lại thì không cần. Tống Xính Đình vừa định nói. Bỗng nhiên, cửa phòng bị người ta đập một tiếng, mạnh mẽ mở ra. Một cô gái đại khái 27-28 tuổi. Bộ dạng rất xinh đẹp, nhưng vẻ mặt kiêu ngạo, mang theo một hàng thủ hạ xông vào. Cô ta lạnh lùng nói, hạng Tuyết Nhi tôi nói như thế nào cũng là tiểu thư hạng gia. Tối nay thiên tự phòng số 1, lại không phải của tôi. Tôi ngược lại muốn nhìn xem, ai so với tôi còn có xếp, hàng. Lại chiếm lấy thiên tự phòng số 1, trở thành đệ nhất khách quý của chợ ma các người tối nay, cách chương.